Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Kiếm Thử Khối Lỗi. Đám người sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Căn cứ điển tịch giới thiệu, luyện chế đại bộ phận khối lỗi đều chỉ ít cần một gốc linh mộc, mà Đà Điểu cho đám người thời gian chỉ có một tháng. Nói cách khác, cái này một tháng chỉ có 3 lần cơ hội. Như là liên tục luyện chế 3 lần thất bại, vậy coi như không có cơ hội, đem trực tiếp bị loại. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Vừa rồi Đà Điểu thế nhưng là nói, Cổ Phong chỉ có 10 ngày. Nói cách khác, Cổ Phong cơ bản bên trên chỉ có 1 lần cơ hội. Tiểu tử, ngươi cơ hội thế nhưng là không nhiều, phải nắm chặt a. Đà Điểu nhìn lấy Cổ Phong, mang theo vài phần ý trào phúng nói ra. Cổ Phong lại là đối hắn không có nửa phần để ý tới, trực tiếp tiến vào cái kia linh thụ trong rừng. Tiến vào bên trong, trước mắt chính là từng cây linh thụ. Cổ Phong hít sâu một hơi, lập tức một cỗ nồng đậm mộc thuộc tính khí tức chính là toát lên toàn bộ não hải. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trước mắt rất nhiều linh thụ đều là 100 năm. Rất nhanh ánh mắt chính là rơi ở trong đó một gốc bên trên. Lấy bút đao trực tiếp chém một cái. Khoản này đao nhìn không ra là cái gì phẩm giai binh khí, nhưng cắt gọt linh mộc lại là hết sức dễ dàng. Dưới một đao, cái này linh thụ trực tiếp bị chém đứt. Cổ Phong cầm lấy linh thụ, nhanh chóng trở lại mình túp lều nhỏ. Lập tức, dựa theo cái kia điển tịch bên trên ghi chép, bắt đầu cắt gọt linh mộc. Cái này kiếm thử khối lỗi mặc dù nhỏ, nhưng cần thiết linh kiện đã có 132 loại. Cái này 132 loại linh kiện, mỗi nhất cái linh kiện nhất định phải đều làm được tiêu chuẩn. Như thế cuối cùng mới có thể lắp ráp bên trên, bằng không khối lỗi không cách nào luyện chế thành. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong bắt đầu cắt gọt những cái này kiếm thử khối lỗi cần thiết linh kiện. Trọn vẹn 3 ngày, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, đem linh kiện toàn bộ cắt gọt ra. Tiếp theo, dựa theo điển tịch bên trên giới thiệu, bắt đầu ở khối lỗi bên trên khắc họa mạch lạc. Khắc họa mạch lạc là luyện chế khối lỗi bên trong khó khăn nhất, cũng là mấu chốt nhất một bước. Nhất định phải nghiêm túc khắc họa. Một khi chỗ kia khắc họa sai, vậy cái này nhất cái linh kiện liền muốn tạo một cái mới. Cho dù lấy Cổ Phong năng lực lĩnh ngộ, khắc họa lên đến là không dễ dàng. Bất quá bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Cái này linh mộc cũng thuộc về thảo mộc một loại. Nói như vậy, nghĩ đến, Cổ Phong trực tiếp mở ra đan đạo chi nhãn. Đan đạo chi nhãn dưới, đúng là trực tiếp nhìn ra cái này linh mộc bản thân ẩn tàng mạch lạc. Vạn vật sinh linh đều có mạch lạc, người là như thế, cây cũng là như thế. Chỉ là linh mộc mạch lạc ẩn tàng rất sâu, lấy mắt thường bình thường phía dưới không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Như thế chỉ dựa theo trong điển tịch chỗ giới thiệu, xem mèo vẽ hổ, chậm rãi khắc họa. Nhưng Cổ Phong bởi vì có được đan đạo chi nhãn, mà trở nên không giống nhau. Đan đạo chi nhãn, thấy rõ thảo mộc, trực tiếp có thể xem thấu những cái này linh mộc mạch lạc. Như thế chính là có thể nhẹ nhõm đem những cái này mạch lạc khắc họa tại linh mộc mặt ngoài. Lần này, luyện chế khối lỗi bước khó khăn nhất, tại Cổ Phong nơi này ngược lại trở nên đơn giản nhất. Lập tức, Cổ Phong bắt đầu điên cuồng khắc họa. Một ngày sau, Cổ Phong trước mắt chính là xuất hiện một đầu dài một thước đầu gỗ chuột. Cái này mộc lão chuột miệng hai bên riêng phần mình một khỏa như lợi kiếm vậy răng nanh, đồng thời còn có hai hàng như đinh thép giống như răng. Những cái này răng, mặc dù đều là lấy linh mộc chế tạo, nhưng cái này linh mộc 10 phần bén nhọn, sắc bén cực kỳ. Luyện chế khối lỗi, phần 3 bước, cắt gọt linh kiện, khắc họa mạch lạc, tinh huyết dung mạch, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, trực tiếp nhất giọt tinh huyết rơi vào cái này kiếm thử khối lỗi bên trên. Lúc này, giọt tinh huyết này trong nháy mắt lan tràn, khuếch tán đến hắn bên trên tất cả Cổ Phong khắc họa mạch lạc bên trên. Ông, nhất thời cái này khối lỗi chấn động kịch liệt đứng lên. Rất nhanh, hắn bên trên tất cả mạch lạc toàn bộ được thắp sáng. cái kia kiếm thử khối lỗi toàn thân mạch lạc, đều là tránh sáng lên. Hắn bên trên, một cỗ thuộc về sơ nhập tụ khí cảnh khí tức, nổi lên, thành, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Cái này là mình lần thứ nhất luyện chế khối lỗi. Một lần chính là thành công. Cái này thật sự cực kỳ khó được. Bất quá giờ phút này, cái này kiếm thử khối lỗi, lại là không nhúc nhích. Khối lỗi có thể nói là một loại đặc thù binh khí, cũng không phải là sinh linh. Muốn hắn đối địch, nhất định phải cho cái thứ nhất động lực. Thật giống như người dụng đao chém người, cần dùng khí lực một dạng. Cái này động lực chính là nguyên thạch. Nghĩ đến, Cổ Phong xuất ra một khối hạ phẩm nguyên thạch, đem lần này phẩm nguyên thạch cắm vào cái này kiếm thử khối lỗi trí nhớ phía sau trong lõm. Trong nháy mắt, cái này nguyên thạch chi bên trong nguyên khí khuếch tán ra, chảy vào kiếm thử khối lỗi thân bên trên mạch lạc bên trong. Lúc này, cái này kiếm thử khối lỗi hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái kia một lượng sắp xếp răng nhọn cũng là không ngừng cắn hợp lại. Hắn rất sống động, cùng chân chính chuột không có quá nhiều khác nhau. Bất quá bỗng nhiên, cái này kiếm thử khối lỗi thân thể chấn động, trong đôi mắt ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Cổ Phong xem xét, hắn chỉ nhớ phía sau cái kia trong lõm nguyên thạch đã trải qua hóa thành nát bấy. Hiển nhiên là hắn bên trong nguyên khí hao hết. Lập tức, Cổ Phong mắt sáng lên, xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch đến. Nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí, mà nguyên khí hỗn tạp, linh thạch thì là so nguyên thạch càng cao cấp hơn đồ vật. Ẩn chứa trong đó là tinh thuần linh khí. Một khối này hạ phẩm linh thạch cắm vào kiếm thử khối lỗi bên trong. Lúc này kiếm thử khối lỗi hai mắt lần nữa sáng lên. Lần này, hắn trọn vẹn hành tẩu 100 hơi về sau, cái kia linh thạch mới hóa thành nát bấy. Xem ra, vẫn là lấy linh thạch thôi động cái này khối lỗi tốt nhất. Cổ Phong những năm gần đây, chém giết cường giả phần đông. Trong nạp giới, bất chi bất giác, nguyên thạch cùng linh thạch cũng không phải ít. Mà Cổ Phong bởi vì thể chất nguyên nhân, tu hành trên đường dựa vào những cái này nguyên thạch cùng linh thạch địa phương, lại là không nhiều. Bây giờ những cái này nguyên thạch cùng linh thạch lại là phát huy được tác dụng. Đà điều cho Cổ Phong kỳ hạn là 10 ngày, mà Cổ Phong vẻn vẹn dùng 4 ngày, chính là luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi. Dạng này, còn lại 6 ngày. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bởi vì chính mình luyện chế kiếm thử khối lỗi thể tích thuộc về so sánh nhỏ một loại, cho nên hao phí linh mộc cũng là hết sức ít. Mình gốc cây này linh mộc chỉ dùng 1/3 mà thôi. Bây giờ ta đây kiếm thử khối lỗi chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh tu vi, còn không phải cái kia mãnh hổ khối lỗi đối thủ. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, không do dự nữa, lần nữa cắt gọt linh kiện. Có một lần luyện chế kinh nghiệm, lần này, Cổ Phong luyện chế khối lỗi tốc độ càng nhanh. Lần thứ nhất Cổ Phong luyện chế kiếm thử khối lỗi, còn có một số tỉ vết, mà cái này lần thứ hai, cái kia tỉ vết liền thiếu đi rất nhiều. Mỗi cái linh kiện ở giữa, càng thêm phù hợp, cái kia mạch lạc khắc họa càng thêm tinh vi. Sau 3 ngày, đệ nhị đều kiếm thử khối lỗi luyện chế ra. Hắn khí tức, có chỗ tăng mạnh, nhưng còn chưa đạt tụ khí tiểu viên mãn. Cổ Phong không do dự nữa, tiếp tục luyện chế thứ 3 đều kiếm thử khối lỗi. Ngày thứ 10, đi qua 10 ngày điên cuồng luyện chế, mọi người tại khối lỗi bên trên cũng đều không hề tiểu tiến dương. Bất quá trừ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều như cũ tại khắc họa mạch lạc bên trong. Đà điểu một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, đứng ở Cổ Phong túp lều nhỏ môn khẩu, mở miệng: "Tiểu tử, bây giờ 10 ngày thế nhưng là đến cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." Hết chương.